Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, Zoro hoảng sợ. Tại hơi cho Hilda giảng giải xong liên quan tới Braviary bọn chúng mấy cái tri thức về sau. Ikkyo tiện tay đem cái kia hệ bắc kỹ năng giao cho bảo bao. Không có cách. Ikkyo thực sự là nghĩ không ra có thể giao cho ai sử dụng. Trung hệ chiêu thức đả kích mặt quá nhỏ. Cứ việc hữu dụng chiêu thức không ít, nhưng đa số lại cần một chút đặc thù khí quan tài năng hoàn mỹ phát huy ra. Cho nên, cùng cho Picknight bọn chúng, còn không bằng giao cho thân là hệ Bắc Swaddle. Nói không chừng liền có thể ngẫu nhiên đến một cái không sai. Mà Swaddle ngẫu nhiên đến chiêu thức thì là côn trùng kêu vang một chiêu này. Côn trùng kêu vang chiêu này là rất không tệ, nhưng thay vào đó chiêu cũng không thích hợp Swaddle, thậm chí cũng không thích hợp Swaddle tiến hóa cuối cùng hình Livani. Hilda cũng sẽ không dùng điện bảo bao đi chiến đấu, chính là chỉ coi có thêm một cái hệ bắc thanh âm đặc hiệu cùng dùng để diễn kịch liền tốt. Bất quá, tại điện bảo bao học được chiêu này về sau, để Ikkyo cùng Hilda có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bởi vì Swaddle dường như đạt thành cái gì ẩn tàng điều kiện, trực tiếp tiến hóa thành chỗ ở bao mầm. Đối với cái này, Ikkyo chỉ có thể im lặng tương đối, không ngừng cảm khái không hổ là nhân vật nữ chính. Tiếp xuống Swaddle muốn tiến hóa thành Livani. Chỉ cần cùng Hilda quan hệ chỗ tốt, độ thân mật thỏa mãn liền có thể. Mà tại Ikkyo xem ra, loại sự tình này ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Swaddle khẳng định sẽ 20 tiến hóa thành Livani. Hilda tốt xấu là cái nhân vật nữ chính, làm sao lại cùng Pokemon ở chung không tốt. Chớ nói chi là mặc cho ai đều có thể nhìn ra đến Hilda đối đãi Pokemon nhóm tình cảm. Về sau, Ikkyo liền một bên hưởng dụng Samantha làm tốt cơm tối, một bên suy nghĩ Picknight kế hoạch huấn luyện. Đi qua đơn giản một chút trắc nghiệm về sau, Ikkyo phát hiện Picknight xác thực giống hệ thống nói như vậy. Thiên phú toàn bộ tập trung ở thể năng bên trên, cho nên kế hoạch huấn luyện cũng không cần quá mức phức tạp, chỉ cần căn cứ Picknight tình trạng cơ thể, tiến hành các loại huấn luyện thân thể liền có thể. Còn có chiêu thức một loại, Picknight muốn học biết chiêu thức xác thực rất nhiều, nhất là rất nhiều hệ fighting chiêu thức, còn có ba quyền một loại các loại, nhưng những này đều không kịp, chờ sau này tiến hóa thành Imbo lại nói, còn lại còn có hệ fight chiêu thức. Cái này tại Ikkyo xem ra chỉ cần thuần thục mấy chiêu như vậy liền tốt. Một cái là lần trước ngẫu nhiên đến Flamethrower, một cái là tiến hóa thành rượu xào heo lúc trực tiếp học được nhiệt độ cao trọng áp. Một cái là còn không có học được Flare Blitz, nhiều nhất về sau lại tiếp tục đem Flame Shark thuần thục. Cam đoan về sau tại phương diện tốc độ có tăng lên. Không có cách. Ai bảo Picknight hình thể cũng không thích hợp cao tốc di động. Sao Agility, không phải Ikkyo sớm đã dùng Technical Machine để nó học được. Nói tóm lại, về sau hẳn là có thể nhìn thấy một cái lực đại vô hạn. Cận chiến vô địch Picknight, có rảnh rỗi, còn muốn cho nó tinh thông kỹ xảo cận chiến, tránh khỏi về sau bị lấy nhu khắc chế loại này xáo lộ treo lên đánh. Sau đó Ikkyo bọn hắn cũng không nhiều nói chuyện phiếm. Cứ như vậy từ vội vàng chìm vào giấc ngủ. Chờ đợi ngày thứ hai Bianca đến. Ta nói, ta tiểu lão bản, người thật không có lầm thời gian. Ikkyo mềm tại Samantha trên đùi, quay đầu nhìn về phía Hilda tiếp tục nói. Bianca thật là hôm nay đến, không phải ngày mai, hậu thiên, ngày kia, ta nhớ không lầm. Hilda từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến Ikkyo trước mặt ngồi xuống nói, ngươi nhìn nha, tin tức đã nói chính là sáng hôm nay, địa chỉ ta cũng đều gửi tới. À, Ikkyo ngáp một cái, hút hai miệng Samantha trên thân hương thơm sau mới nói. Thế nhưng là cái này đều chạng vạng tối, không gặp người coi như xong, điện thoại còn một mực tắt máy. Người xác định nàng không phải đổi ý, không muốn tìm ngươi, tựa như Ikkyo nói tới như thế. Lúc này đã là ngày thứ hai chạng vạng tối, bọn hắn đều ở vào biệt thự trong tiểu viện. Ikkyo cùng Samantha là nhìn xem Pokemon nhóm huấn luyện, chỉ là Ikkyo chẳng biết lúc nào liền mơ mơ hồ hồ sụi lơ tại Samantha trên đùi. Không có khả năng, Bianca nàng không phải người như vậy, nhất định là có chuyện gì trì hoãn ở, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hilda bay bờ môi, trên nét mặt cũng nổi lên một vẻ lo âu. Samantha duỗi tay nắm lấy Ikkyo lỗ tai, bất mãn nhìn về phía mắt Ikkyo nói, dù sao ngươi cũng không thiếu cái này chút thời gian, Pokemon ta giúp ngươi xem, hôm nay hai chúng ta cũng vẫn luôn bồi tiếp ngươi, với lại cũng không có những cái kia tiểu bạch tới khiêu chiến ngươi. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ lại là coi trọng cái kia Bianca? Đã đợi không kịp. Samantha lời này trong nháy mắt để Hilda cảnh giác lên, đi theo nắm chặt Ikkyo cái mũi nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đánh Bianca ý nghĩ xấu, nàng thế nhưng là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Ikkyo bất đắc dĩ mắt nhìn hai nữ, nội tâm không khỏi cảm khái, Samantha cùng Hilda còn thật giống, không hổ đều là nhân vật nữ chính sao. Bất quá Ikkyo vẫn là chuyển đảo mắt về cười nói, làm sao lại thế, ta đối ta tiểu lão bản, ta đối Hilda còn không có. Ikkyo còn chưa nói xong, Hilda liền đem Ikkyo miệng quát ở, xấu hổ mà liếc nhìn Samantha sau cười nói, cái kia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi tìm xem Bianca đi, nói không chừng nàng liền ở nơi nào lạc đường. Hilda làm sao không biết Ikkyo muốn nói cái gì? Cứ việc nàng và Ikkyo đều lòng dạ biết rõ, Samantha rất có thể cũng đã sớm minh bạch, thật là muốn nói rõ đi ra, cái kia đại biểu hàm nghĩa liền không đồng dạng. Đương nhiên, Hilda nói ra lời này cũng không tính là ngắt lời, nàng là thật lo lắng Bianca, cùng Bianca ở chung nhiều năm như vậy, nàng như thế nào lại không biết Bianca tính cách. Ikkyo đưa tay đem hai nữ nhỏ tay lấy ra, bất đắc dĩ mắt nhìn Hilda trả lời, tìm, đi cái nào tìm, tại Castelia City bên trong tìm, vẫn là đi Castelia City bên ngoài tìm. Castelia City bên ngoài liền không nói, chỉ là một cái Castelia City, chúng ta tìm mấy ngày cũng chưa chắc có thể tìm xong. Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt, Bianca nàng cũng không nhỏ, coi như nàng lại thế nào ngây thơ, vụng về, tổng không đến mức bị người bắt cóc, cho thêm nàng điểm tín nhiệm, Ikkyo đúng là thả rộng lòng thái, bất kể nói thế nào, Bianca cũng coi là nửa cái nhân vật chính, chỉ cần hắn không cùng Bianca phê bên trên quá nhiều quan hệ. Cái kia nàng nguyên bản lộ tuyến liền sẽ không sửa đổi quá nhiều. Tự nhiên là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì bất quá. Theo thời gian tiến lên, có Hilda cái này đầu mối then chốt, chắc hẳn Bianca khẳng định sẽ cùng hắn nhấc lên không ít quan hệ. Đến lúc đó vẫn là nghĩ biện pháp tìm người nhìn xem nàng tương đối tốt, tránh khỏi lộ tuyến chệch hướng, ngoại ý muốn nhiều lần ra. Thế nhưng luôn cảm thấy có chút yên lòng không dưới. Hilda sắc mặt khó khăn về lấy. Samantha cúi đầu khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo nói, ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ tìm, còn không làm được sao? Được được được, tiểu Samantha nói đều đúng, ta giúp, sớm chút tìm. Ikkyo còn chưa nói xong, ngoài viện đại môn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bianca một tay đem cửa sắt đẩy ra, phi tốc phóng tới trong viện cây nhỏ. Không, phải nói là phóng tới cây nhỏ hạ đang tại cá ướp muối nằm Zorua. Zorua, đã lâu không gặp. Từ Bianca biểu lộ cộng thêm động tác đến xem. Lúc này Bianca tất nhiên ở vào hưng phấn tới cực điểm trạng thái. Mà đang tại cá ướp muối nằm Zorua lập tức lạnh run xoay người. Cũng không quay đầu lại hướng trong biệt thự. Dường như đã đem Bianca thanh âm hóa thành hoảng sợ bản năng. Zorua, không được chạy, ta làm cho ngươi thật nhiều quần áo mới đâu. Còn có mới nhỏ váy. A, đang chờ trắng 543 lộ quay người đuổi theo thời điểm. Đột nhiên lại nhìn thấy dưới cây một cái khác, Pokemon. Lần này vừa vặn rất tốt. Bianca hưng phấn điểm có cất cao 2 tầng. Lập tức tiếp tục hướng phía dưới cây chạy đi. Đồng thời giang hai tay ra hô lớn. Minchino, siêu đáng yêu Minchino. Cái kia, mặc dù nói như vậy có chút không tốt. Nhưng đây chính là Bianca. Samantha tràn đầy im lặng nhìn về phía Ikkyo cùng Hilda. Hilda lúc này đã ở vào cúi đầu cắm mặt trạng thái. Nghe được Samantha lời nói, buồn bã ỉu xìu hồi đáp. Ân, đúng vậy, nàng từ nhỏ đã dạng này. Nhìn thấy đáng yêu đồ vật liền muốn ôm đến trong ngực. Với lại, đoán chừng hiện tại Bianca trong mắt căn bản không có chú ý tới chúng ta. Samantha lúng túng về tiếng cười. Cúi đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ta cảm thấy đi, Ikkyo, người vẫn là thu về một cái phía trước câu nói kia. Người cho rằng nàng dạng này thật sẽ không bị người bắt cóc. Yên nào, Bianca thoạt nhìn là có chút ngốc bạch ngọt. Nhưng một chút thưởng thức nàng vẫn hiểu. Ikkyo đứng dậy vặn vẹo hạ cổ nói. Tốt, chúng ta trở về phòng đi. Samantha ngươi đi chuẩn bị cơm tối. Để Hilda cùng Bianca hảo hảo tâm sự. Biết rồi, Samantha cười khổ một tiếng. Đứng dậy theo đi hướng trong phòng Hilda ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chính ôm Minchino. Không ngừng dùng gương mặt đến chạy đi Bianca. Càng bất đắc dĩ cười nói. Ta đi gọi Bianca, không cần né tránh cái gì. Tất cả mọi người có thể nói là bằng hữu mà. À đúng, Bianca đoạn thời gian trước còn từng nói với ta. Muốn hướng Ikkyo lĩnh giáo điểm kinh nghiệm đâu, ta cảm thấy cái này coi như xong. Muốn hỏi kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là hỏi Samantha đi. Bianca tính cách này, ta thật không dạy được. Nàng cũng không thích hợp đối chiến, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.